Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, muốn hay không thử lại lần nữa. Đông Phương Mặc, người đem chết không yên lành. Đông Phương Mặc, người làm như thế, không sợ đạt được báo ứng sao? Đông Phương Mặc, người trời chết chúng ta, người cũng tuyệt đối sẽ không đi xuống. Tông chủ sẽ cho chúng ta báo thù. Từng tiếng giận mắng, từng tiếng nguyền rủa, Đông Phương Mặc nghe vào trong tai, lại một chút cũng không có để ý. Hắn trong lòng bàn tay đã linh khí phun trào, chỉ cần vừa thu lại, những người này liền sẽ bị đại trận này thôn phệ hết ngũ hành mệnh nguyên. Chính là chết triệt triệt để để. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn hạ thủ thời điểm, nơi xa xôi, một tiếng thanh âm hùng hậu truyền đến, thủ hạ Lưu Tình, trong cấm chế mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng, kia là tông chủ thanh âm a. Lập tức, mọi người giống như đã thấy hy vọng, bởi vì Thái Cực Tông tông chủ, làm sao cũng là ngưng huyền cảnh, Đông Phương Mặc bất quá là cái non nớt thiếu niên, tổng sẽ không nhà mình tông chủ cũng không là đối thủ a. Dạ Ngạo Thiên tại tiếp thu được Thái Cực Tông hộ tông đại trận bị vỡ nát về sau, rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình về sau, Dạ Ngạo Thiên càng thêm nhanh chóng chạy Thái Cực Tông lao vùn vụt tới. Xa xa, hắn liền cảm nhận được nhà mình Thái Cực Tông cái kia mùi máu tươi nồng nặc đạo. Dù sao cũng là ngưng huyền cảnh cao thủ, cứ việc cũng không có được lực lượng thần thức, nhưng là thị lực nhĩ lực cũng có thể xem thấu nghe được ở ngoài ngàn dặm. Cho nên, Đông Phương Mặc cái kia mấy câu, Dạ Ngạo Thiên cũng nghe được rõ ràng. Dạ Ngạo Thiên lúc ấy liền tản ra mình uy áp, mà lại cũng lập tức biểu hiện ra thân phận của mình. Đông Phương Mặc, bổn tông chủ ở đây. Ngươi có chuyện gì? Tìm ta nói chuyện. Ngụ ý, chính là muốn Đông Phương Mặc buông tha mình Thái Cực Tông người. Dạ Ngạo Thiên hết sức rõ ràng. Bây giờ, thân ở trong trận Thái Cực Tông đệ tử, đều là Thái Cực Tông căn cơ. Nếu quả như thật bị Đông Phương Mặc chảm giết, hắn Thái Cực Tông không nói bị triệt để diệt đi, cũng kém không nhiều lắm. Sau lưng cái kia một chút Thái Cực Tông đệ tử, chỉ là một phần rất nhỏ. Ngàn dặm khoảng cách, mặc kệ đối với Đông Phương Mặc vẫn là đối với Dạ Ngạo Thiên, đều là trong nháy mắt, liền có thể di động khoảng cách. Đang nghe Dạ Ngạo Thiên lời nói về sau, Đông Phương Mặc lại khinh miệt lạnh hừ một tiếng. Ta Đông Phương Mặc làm quyết định, còn không ai có thể dao động. Người Thái Cực Tông tông chủ Dạ Ngạo Thiên tính cái dễ hành nào? Theo tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Mặc cái kia rộng lượng bàn tay cũng ngoan tuyệt nắm chặt. Lập tức, cấm chế đại trận bên trong, cái kia quỷ dị phù chú hào quang màu đỏ tươi đại thịnh. Cấm chế đại trận bên trong, một áng lửa, Dạ Ngạo Thiên cũng chạy tới trước mặt. Đông Phương Mặc cũng triệt để thúc giục cấm chế đại trận. Cấm chế đại trận bên trong Thái Cực Tông đệ tử, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đông Phương Mặc dùng cấm chế thúc động hỏa diễm, so phổ thông hỏa diễm có thể lợi hại không ít. Cứ việc những người này là sơ tâm cảnh tu vi, nhưng là muốn ngăn cản ngọn lửa này vẫn còn có chút khó khăn. Cái kia từng tiếng kêu thảm, trong nháy mắt liền trở nên 10 phần thưa thớt. A, Dạ Ngạo Thiên làm sao cũng không nghĩ ra. Ngay tại mình phi tốc chạy đến, biểu lộ thân phận của mình, tán thả ra mình uy áp. Như vậy, Trung Châu đại lục bên trên còn thật không có mấy người không cho hắn mặt mũi này. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc đâu? Chẳng những không mua hắn mặt mũi này, dĩ nhiên cho ngạnh sinh sinh vểnh lên trở về, mà lại là như thế triệt triệt để để. Phóng nhãn Trung Châu đại lục, ai dám cùng hắn Dạ Ngạo Thiên nói chuyện không chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Mà vừa rồi, Đông Phương Mặc chẳng những khinh miệt hỏi hắn tính cái dễ hành nào, hơn nữa còn giơ tay liền đem nhiều như vậy Thái Cực Tông đệ tử cho chém giết. Cho nên, Dạ Ngạo Thiên, nổi giận, Dạ Ngạo Thiên, thật sự ngưng huyền nhị trọng tu vi, lập tức đem mình uy áp phát ra đến cực hạn. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Dạ Ngạo Thiên uy áp phô thiên cái địa cuốn tới. Cỗ uy áp này những nơi đi qua, liền ngay cả hư không cũng thay đổi hình. Có thể thấy được Dạ Ngạo Thiên thật đã vận dụng mình tất cả lực lượng. Đông Phương Mặc khóe môi khẽ nhúc nhích, chỉ là tâm niệm vừa động, đem ngân kỳ thu hồi đến mình thần thức không gian bên trong. Cùng lúc đó thế nhưng đem mình trong đan điền linh khí tăng lên tới cực hạn. Bây giờ, Đông Phương Mặc mới thật bắt đầu cẩn thận, dù sao ngưng huyền cảnh cao thủ, đã tiếp xúc đến cái kia huyền ảo huyền lực. Đây là một cái đường ranh giới, cách xa nhau lấy đạo này hồng câu. Đông Phương Mặc là không dám buông lỏng một tơ một hào. Coi như giờ phút này, Đông Phương Mặc đem tự thân uy áp cũng phát tán ra. Thể xác tinh thần vẫn là cảm nhận được một chút áp lực. Đây tuyệt đối là đến từ cái kia huyền ảo huyền lực. Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ cũng cảm nhận được áp lực này. Không khỏi kinh hô một tiếng. Đông Phương Mặc lại tự tin cười một tiếng. Nếu như ta ngay cả Thái Cực Tông Tông chủ cũng không thể giải quyết hết, liền đừng nghĩ đến đi giải quyết Chu Kính Khiêm. Đông Phương Mặc tự tin, tựa như là bẩm sinh đồng dạng. Liền xem như tình huống trước mắt lại nguy hiểm, Đông Phương Mặc cũng sẽ không bối rối. Nhưng là, Đông Phương Mặc tự tin cũng tuyệt đối không phải mù quáng. Dạ Ngạo Thiên hai mắt tinh hồng. Hắn nhưng là mắt thấy mình Thái Cực Tông đệ tử bị Đông Phương Mặc chém giết. Dạ Ngạo Thiên có thể cảm giác được, Đông Phương Mặc liền xem như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng bất quá là sơ tâm cảnh, cách ngưng huyền cảnh còn cách một đoạn. Dạng này, hắn rất có lòng tin đem cái này Đông Phương Mặc giết chết. Vì chính mình Thái Cực Tông nhiều đệ tử như vậy trưởng lão báo thù này. Nhìn xem từng bước một hướng phía mình đi tới Dạ Ngạo Thiên, Đông Phương Mặc hai mắt nhắm lại. Khi chiến ý là mãnh liệt như vậy thời điểm, Đông Phương Mặc kinh lịch hai lượt thiên kiếp, tan trong huyết mạch lực lượng lập tức sôi trào quay cuồng lên. Đột nhiên, Dạ Ngạo Thiên rõ ràng cảm nhận được, Đông Phương Mặc khí tức vậy mà thoáng cái cường hãn, là loại kia dị thường cường hãn. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đôi mắt càng thêm tinh hồng, đây không phải cừu hận lửa giận, mà là từ thực chất bên trong phát ra một loại sức mạnh. Dạ Ngạo Thiên rõ ràng cảm nhận được, Đông Phương Mặc tu vi đã điên cuồng trướng, tuyệt đối không phải vừa rồi loại khí tức kia. Đông Phương Mặc tu vi từ vừa rồi sơ tâm bát trọng, rất nhanh tới sơ tâm cửu trọng. Đông Phương Mặc song trưởng tách ra, tiếp tục tăng lên trong huyết mạch của mình lực lượng, rất nhanh đã đến sơ tâm cảnh cực hạn, đó chính là cảnh giới đỉnh cao. Dạ Ngạo Thiên làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc lại có tăng lên mình tu vi thủ đoạn. Mình uy áp, giống như đối với áp lực của hắn đã không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng là bất kể như thế nào, Dạ Ngạo Thiên vẫn là kiềm chế lấy Đông Phương Mặc. Khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, Dạ Ngạo Thiên cười, châm chọc nói, Đông Phương Mặc, thủ đoạn của ngươi xác thực khiến người kinh ngạc. Nhưng là sơ tâm cảnh, chính là sơ tâm cảnh. Ta cái này ngưng huyền nhị trọng tu vi, không phải ngươi có thể lật qua. Qua trong giây lát, Dạ Ngạo Thiên trong tai truyền đến Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ. Thật là thế này phải không? Có ý tứ gì? Khi Dạ Ngạo Thiên nghi vấn nói nhỏ lúc đi ra, cũng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng Dạ Ngạo Thiên. Giờ phút này, lại bị chấn kinh. Có thể làm cho Dạ Ngạo Thiên khiếp sợ sự tình, Trung Châu đại lục bên trên đã không có bao nhiêu. Thế nhưng là, khi hắn phát hiện, trước mắt Đông Phương Mặc, không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đột phá sơ tâm cảnh, cái kia phát ra lực lượng, dĩ nhiên là ngưng huyền cảnh thời điểm. Hắn sợ ngây người, Đông Phương Mặc, chẳng lẽ người đã sớm biết sao? Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong vui sướng nhảy dựng lên. Vừa rồi, đối mặt lấy ngưng huyền nhị trọng uy áp, Ngân Kỳ thật có chút bận tâm. Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. Ngân Kỳ, muốn nói trước kia, ta xác thực có đôi khi làm hiểm. Hiện tại ta, sẽ không lỗ mãng như vậy. Ngân Kỳ nghe Đông Phương Mặc thoải mái mà ngữ khí, liền rốt cuộc không lo lắng. Hiện tại Đông Phương Mặc, có thực lực cùng thủ đoạn, lại không lúc trước như vậy. Dạ Ngạo Thiên, đã ngươi xuất hiện, như vậy, chúng ta liền đến tính toán tổng nợ. Đông Phương Mặc lãnh ngạo lạnh thấu xương, hướng về phía Dạ Ngạo Thiên giống giận trầm thấp. Tự dưng, Dạ Ngạo Thiên dĩ nhiên đáy lòng run lên. Cứ việc một màn kia là hoảng sợ, hắn lại không nguyện ý thừa nhận. Hắn Dạ Ngạo Thiên là ngưng huyền nhị trọng. Thật sự sau khi vượt qua thiên kiếp, tu luyện được tới tu vi, làm sao lại sợ trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử đâu. Hừ, Dạ Ngạo Thiên lạnh hừ một tiếng. Ngươi cái danh con, lại dám lớn như thế nói không biết thẹn. Ta hôm nay liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Để ngươi biết biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Đông Phương Mặc lại không thèm để ý cười một tiếng. Ngươi giáo huấn ta, ngươi cũng không phải ta sư trưởng. Vẫn là câu nói kia. Ngươi tính cây hành nào? Dạ Ngạo Thiên cái mũi đều sắp tức điên. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc người này dĩ nhiên như thế làm giận. Hắn thật là rất chán ghét câu nói này. Thế nhưng là Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế lại một lần hung hăng đâm đau đớn hắn. Quả thực là đâm phổi của hắn cái ống. Ta đưa ngươi chế phục về sau. Chuyện làm thứ nhất, liền muốn xé nát miệng của ngươi. Dạ Ngạo Thiên giận dữ hét. Sau đó, liền trực tiếp giơ lên hai tay. Nhìn như động tác chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa tuyệt đối lực lượng. Nói tới nói lui, làm về làm. Một khi đến động thủ thời điểm, Đông Phương Mặc sẽ lập tức thu liễm vừa rồi tùy ý cùng phách lối. Chuyên chú động thủ, cứ việc Đông Phương Mặc thành công ngăn cản Dạ Ngạo Thiên uy áp. Nhưng là động thủ, Đông Phương Mặc vẫn là ăn không nhỏ thua thiệt. Bởi vì Đông Phương Mặc liền xem như vận dụng chính mình thủ đoạn tăng lên tu vi. Nhưng là vẫn như cũ không thể chạm đến cái kia huyền ảo huyền lực. Như vậy, cùng Dạ Ngạo Thiên giao thủ thời điểm, Đông Phương Mặc là tuyệt đối ở thế yếu. Đã Đông Phương Mặc có can đảm ngay trước mặt Dạ Ngạo Thiên đem những người này chém giết, cũng là muốn tận toàn lực của mình liều mạng một phen. Dạ Ngạo Thiên một đôi nắm đấm, quỷ dị quấn giao cùng một chỗ, mang theo đục dày vô cùng lực lượng, vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc đánh tới. Quyền thứ nhất, cho dù không phải Thái Cực Tông Thái Cực Nguyên Truyền, cứ việc uy lực so cái kia Thái Cực Nguyên Truyền không lớn lắm. Nhưng là Đông Phương Mặc muốn ngăn cản, cũng là cần bốc lên chút nguy hiểm. Mắt thấy Dạ Ngạo Thiên nắm đấm lăng lệ đã tiếp cận. Đông Phương Mặc thấp giọng quát, linh trảm phá công thuật. Ngao, chấm ngoặc kép, lập tức, mang theo hổ khiếu long ngâm thanh âm. Nháy mắt Đông Phương Mặc vung vẩy đi ra nắm đấm tạo thành từng chuỗi tàn ảnh. Cùng Dạ Ngạo Thiên công kích hung hăng đụng tại một chỗ. Phanh, chấm ngoặc kép, hư không lập tức bị chấn động lên. Lên từng vòng gợn sóng. Có thể thấy được, hai lực lượng cá nhân không sai biệt nhiều. Dạ Ngạo Thiên trong ánh mắt, lần nữa thoáng hiện chấn kinh. Tiểu tử ngươi trên thân, lại có linh kỹ pháp. Đông Phương Mặc mỉm cười. Thế nào, có phải là uy lực không nhỏ? Muốn hay không thử lại lần nữa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.